Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 838. Công khai khiêu khích, ngươi có chút nhẹ nhàng a. Với đạo diễn Môn cáo biệt sau đó, Chu Hạ cũng đi đổi đồng phục, đơn giản hóa trang, làm hình dáng, vì hợp với tình thế. Hoàng Dương truyền thống văn hóa cùng tiên hiệp văn hóa. Người phụ trách trang phục cùng thợ trang điểm hôm nay cho hắn thiết kế một món trường sam màu trắng. Trung Quốc phong 10 phần, hơi có điểm chọc thế tốt đẹp công tử mùi vị. Buổi tối thảm đỏ là 6 điểm bắt đầu. Chuẩn bị giai đoạn trước công nhân đã sớm lên đường, đi thủ ánh lễ vị trí đại hội đường. Chu Hạ chuẩn bị hoàn thành sau đó, đi tới tiên kiếm, đa số chủ sáng thật sự ở bên trong đại sảnh. Với mọi người chào hỏi, cơ hồ toàn bộ tham diễn rồi điện ảnh trẻ tuổi diễn viên. Vô luận diễn viên chính, vai phụ, vai quần chúng cơ hồ đều đến. Nhà đại đại bên trong phòng khách thập phần náo nhiệt, có thất hơn 80 người. Đặng Siêu vợ chồng, Đường Đường, Nhã Nhã, Tiểu Hồ, Vũ Phi, Tiểu Ái, Tiểu Dĩnh, Tiểu Hồ, Vũ Phi, Tiểu Sương, Nhị Địch, Thanh Tử, Mỹ Na, Đậu Tiêu, Lão Hồ, Lâm Cẩu, Trịnh Khải, vân vân đều tại. Nếu như không phải là những thứ này còn lại diễn viên chính, thật là tựu là Chu Hạ hậu cung đại tụ họp. Về phần tham diễn điện ảnh lão hí cốt môn là không tới đây một bên, trực tiếp đi đại hội đường cạnh quán rượu, sau đó thủ ánh lễ bắt đầu, có thể nhanh nhất đi. Thực ra tiên kiếm diễn viên đội hình so với Chu Tiên cũng không kém bao nhiêu, lớn nhất khác biệt là lão hí cốt trong vòng đại bài tương đối ít, chỉ có mấy cái lão đạo tiền bối cao nhân mời lão hí cốt, nhưng là còn lại trọng yếu vai diễn, cho dù là vai quần chúng cũng phần lớn là trung sinh đời cùng đại tân sinh diễn kỹ cùng nhân khí gồm cả minh tinh. Ở về điểm này mạnh hơn so với Chu Tiên, Chu Hạ cùng Đậu Tiêu đóng vai là nam nhất Vân Thiên Hà cùng nam nhị Mộ Dung Tử Anh. Tiểu Ái đóng vai chính là nữ nhất Hào Hàn Lăng Sa. Quỳnh Hoa phái hai cái nhân vật phản diện, trưởng môn Túc Giao là Tiểu Hồ tới diễn. Đại phản phái Huyền Tiêu là Lão Hồ đóng vai. Ngoài ra có ngay mặt đệ tử, phần lớn đều là hạ hoa minh tinh thần tượng nghệ sĩ. Nhị Địch ngay tại trong đó diễn một cái, mà Mỹ Na là diễn một cái nữ yêu. Ngoài ra chính là yêu tộc Lục Đại Tướng, Đặng Triều diễn Lục Đại Đem Thủ. Còn lại đều là thực lực đại minh tinh. Lão bà hắn Tôn Lị là đóng vai là yêu hậu, cũng chính là Tiểu Dĩnh thật sự đóng vai nhân vật Liễu Mộng Ly mẫu thân. Trung quy mà nói, diễn viên đội hình trẻ tuổi hơn hóa, phần lớn đều là 80 sau, 90, 00 sau quen thuộc minh tinh. Đặc biệt là điện ảnh quay chụp hoàn thành đi qua 2 năm bây giờ. Đã từng tham dự bộ phim này rất nhiều diễn viên già vị, danh tiếng đều tăng lên không ít. Liền lấy Tiểu Ái cùng Tiểu Dĩnh hai vị nữ chủ nói, cũng đã xưa không bằng nay. Về phần Mỹ Na, Nhị Địch, Thanh Tử mấy người cũng là phát triển so tài một chút Tiểu Ái, Tiểu Dĩnh kém bao nhiêu. Còn lại càng đại bài như Tiểu Hồ, Đường Đường, Nhã Nhã, Vũ Phi, Đặng Triều vợ chồng, Chu Hạ đám người là cũng đã là lập tức làng giải trí nóng bỏng nhất tồn tại. Tất cả mọi người ở a cũng nên lên đường. Chu Hạ thấy cái trận thế này, đặc biệt là một đám ăn mặc xinh đẹp động lòng người khuôn mặt quen thuộc, dứt khoát đứng ở cửa cũng không vào. Đạo diễn không tiến vào nói với mọi người mấy câu sao? Tiểu Hồ cùng Vũ Phi, Nhã Nhã đám người ở giữa nhất vây quanh nói chuyện. Thấy Chu Hạ sau, nàng lập tức hô, nói cái gì a? Chu Hạ hơi sững sờ, không thể làm gì khác hơn là đi tới cửa, hướng chúng rén ra âm thanh hỏi, đúng rồi, buổi sáng 1 giờ dự bán hơn 100 triệu, mọi người đều biết chứ? Wow, thật lợi hại, nhất định phải đại nổ a. Trong phòng nghỉ ngơi những thứ này minh tinh nhất thời vang lên một trận thổn thức tiếng kinh hô. Loại này dự bán chi tiết cặn kẽ bọn họ cũng không biết. Giờ phút này nghe được tự nhiên thập phần khiếp sợ. Thấy cái hiệu quả này, Chu Hạ rất là hài lòng. Chờ mọi người thanh âm nhỏ, hắn mới tiếp tục nói. Ở 4 giờ chiều thời điểm, dự bán đã qua đến 2.5 ước, hai cái giờ này ta thì không rõ lắm. Hy vọng hôm nay dự bán có thể đột phá 300 triệu. Cảm ơn mọi người, Chu Hạ lời nói chưa dứt. Trong phòng lập tức vang lên có một trận rào tiếng vỗ tay. 7 tháng trước, năm ngoái Hạ Tuế Đương, tân nhân trinh thám, dự bán tựa hồ so với số này theo chậm rất nhiều a. Lúc đó chiếu phim mấy ngày trước dự bán tổng cộng mới 200 triệu chứ. Cũng còn sáng lập dự bán ghi chép. Bây giờ đi qua 7 tháng, dĩ nhiên cũng làm vượt qua nhiều như vậy. Xem ra cả nước người xem cùng fan phim ảnh đều rất mong đợi này đệ nhất bộ chân chính trên ý nghĩa. Tiên hiệp đại tác, mọi người cao hứng rất nhiều. Cũng là vô cùng chờ mong lập tức thủ ánh lễ nhìn lên đến bộ này bọn họ tham dự tiên hiệp cự chế. Đạo diễn, dự bán tốt như vậy, kia có phải hay không là muốn phát hồng bao a? Ha ha ha ha, không biết ai kêu một tiếng, đưa đến mọi người cười một trận cười to. Có mấy người cũng đi theo đồng ý đứng lên, những người khác chính là mong đợi nhìn Chu Hạ. Ha ha. Bao tiền lì xì nhất định là sẽ có. Mọi người cũng đều cố gắng lên. Ra mắt nhìn xong điện ảnh hậu, trở về nhiều hơn tuyên truyền, tranh thủ để cho chúng ta bộ phim này lấy được tốt hơn thành tích. Chu Hạ cũng không thả quá tuyên truyền điện ảnh cơ hội cho này một đám minh tinh ổn định nói. Dù sao những người này đều có đông đảo fan cùng ảnh hưởng cực lớn lực. Bọn họ tự mình tuyên truyền hiệu quả vậy không biết so với bao nhiêu website tiêu đề cũng muốn giỏi. Hơn, liền lấy khởi điểm một ít đề cử tương lai nói. Thật đúng là không bằng đại thần một cái chương đầy. Đây cũng là đạo lý giống vậy. Bây giờ điện ảnh dự bán tốt như vậy. Với nhiều như vậy đại hỏa minh tinh. Bọn họ nắm giữ khổng lồ fan đều có cực lớn quan hệ. Liền bây giờ đoán dự vé bán càng ngày càng chậm, nhưng không giờ đêm trước, quá 300 triệu hẳn là không thành vấn đề. Cao như vậy dự bán thông qua Hạ Hoa điện ảnh, liếc mắt điện ảnh, Hạ Hoa video lưới các loại nhiều bình đài đại số liệu tổng hợp tính toán. Trong đó 80% dự bán đều là tới từ bộ phim này đông đảo minh tinh người ái mộ trung thành cống hiến. Trong này Chu Hạ người ái mộ trung thành cống hiến càng là đạt tới gần 30%. Chu Hạ thấy công ty cho hắn những thứ này đại sổ cư phân tích tình huống cặn kẽ. Cũng là cảm khái không thôi. Bây giờ Internet thời đại, mỗi một phàm là lên mạng, dùng đủ loại app người sử dụng, số điện thoại di động ghi danh sau đó, đủ loại sử dụng thói quen, mua đồ thói quen, đọc thói quen. Cũng sẽ bị đại sổ cư ghi chép, sau đó bị máy tính tiến hành phân tích sửa sang lại quy nạp, thì có thể được ra một người thân phận tin tức cơ bản cùng mua năng lực. Sau đó, đó chính là tiến hành tương ứng chuyển hóa, thông qua đơn giản một chút AI trình tự, đẩy đưa đối ứng quảng cáo vân vân. Nói tóm lại, Internet thời đại mỗi người sao sao càng khó bảo toàn bảo vệ. Rất nhiều bàn phím hiệp cho là núp ở máy tính phía sau là có thể tứ vô kỵ đạn. Không chịu đủ loại ràng buộc. Chẳng phải biết nếu quả thật phạm tội rồi. Vậy phải tra được ngươi giống nhau lật bàn tay. Đây cũng là tại sao sau đó trái cây. Không thể không chết. Đông tấn các loại công ty. Bởi vì sao sao vấn đề từng một lần giá cổ phiếu cuồng ngã. Không thành vấn đề. Khẳng định thật tốt tuyên truyền. Đạo diễn, vậy chúng ta đi. Những người khác cùng kêu lên đáp ứng Chu Hạ thời điểm. Tiểu Hồ nhưng là dẫn đầu đi tới. Ngang ngược khoác lên Chu Hạ cánh tay. Tất cả mọi người tại chỗ thấy một màn như vậy đều là kinh hãi. Đặc biệt là Nhã Nhã, Tư Tư, Vũ Phi, Tiểu Ái, Tiểu Dĩnh các loại nữ nhân. còn lại Đặng Triều, Đậu Tiêu các loại với Chu Hạ quan hệ tốt, nam nghệ sĩ chính là mỉm cười nhìn. Muốn biết tình huống gì? Được rồi, cũng đi thôi, nhiều người nhìn như vậy. Chu Hạ cũng không tiện bác Tiểu Hồ mặt mũi, không thể làm gì khác hơn là mặc nàng kéo cánh tay. Với mọi người nói tiếng, hướng đại sảnh đi ra ngoài, ai bảo nhân ra bây giờ Tiểu Hồ trên người hữu sở y ỉ vào. Trong bụng có một núi dựa rồi. Nhã Nhã thấy vậy nhưng là lạnh rên một tiếng, sờ một cái tự mình hơi nhô lên bụng, coi như bây giờ nàng 4 tháng nhiều một chút, đã không đại năng giấu ở rồi. Nhưng lần này Thủ Ánh Lễ không tham gia lời nói, càng sẽ đưa tới Chu Hạ chú ý, cho nên hắn đem bụng quấn dây dưa, mặc cái hơi rộng thùng thình lễ phục, lúc này mới sẽ không khiến cho người khác chú ý. Chờ đến Thủ Ánh Lễ sau đó, nàng sẽ đi Úc Châu. Đến thời điểm xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người chính là 6 tháng sau rồi. Trước hết để cho ngươi được ý một hồi đi. Nhã Nhã cũng hiếu sở y ỉ vào. Đối Tiểu Hồ như vậy ngang ngược cử động cũng không quá để ở trong lòng. Nhưng là những người khác cũng chưa có bình tĩnh như vậy rồi. Đều là cảm giác chuyện này không phải chuyện đùa. Mặc dù Tiểu Hồ từ trước đến giờ ở các nàng trong mọi người thích nhất ra mặt, nhưng còn chưa từng làm như vậy tuyển người ghen tị sự tình. Bây giờ công khai khiêu khích người sở hữu, cái này cũng có chút không quá bình thường. Tiểu Ái cùng Mỹ Na tụng lại, Tư Tư cùng Vũ Phi tụng lại, Thanh Tử cùng Tiểu Sương tụng lại, Đường Đường với Nhã Nhã đi chung với nhau, Tiểu Dĩnh, Nhị Địch hai người rơi vào phía sau. 10 người này đều là tâm tình khác nhau, nhưng cũng đối Tiểu Hồ loại này đường đột đánh vỡ ăn ý cử động rất bất mãn. Tiểu Hồ, ngươi có chút nhẹ nhàng a. Chu Hạ ở cửa chuyển hướng thời điểm, mắt liếc bên trong các cô gái, không tránh khỏi ở Tiểu Hồ bên tai thấp giọng nói: "PS, cảm tạ buồn chán đại trương, Tiểu Dạ Dạ, toàn bộ bạn đọc khen thưởng cùng ủng hộ. Ngoài ra hôm nay nói điểm nói nhảm, nếu như các ngươi không còn nhiều đặt ủng hộ, lão khúc thật không chịu đựng nổi rồi. Ngoài ra muốn nhìn ngoại lần bạn đọc, mời thêm nhóm thư hữu 4 1 7 6 2 8 1 9. Cái lễ này bái sẽ viết 2 chương rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?